Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Lại bị quấy dày chuyện tốt quân Khuynh Diệu. Về tới lữ điếm, Lan Ni là cao hứng đông bật tây khiêu. Luôn luôn tại nhắc tới muốn mua chút gì đó mầm móng trở về. Xem hưng chí bừng bừng kế hoạch Lan Ni. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng tốt lên. Ngay tại trở lại lữ điếm không bao lâu. Phía trước ở phía sau dưỡng hảo thương ba cái miêu tộc chiến sĩ cũng rốt cục đi tới Khang Tư Thành. Tư Thành, tìm được Lan Ni cùng Gia Cát Minh Nguyệt, nghe được Lan Ni mặt mày hớn hở nói cho bọn họ biết có tân đất phong. Ba cái miêu tộc chiến sĩ cũng phi thường cao hứng. Lan Ni lập tức nhường trong đó hai người trở về báo tin. Nhường nơi đó các tộc nhân có thể chuẩn bị chuyển nhà Á Lạp Bình Nguyên. Còn lưu lại một cái đi theo Lan Ni bên người. Bất quá, tại kia hai người trước khi rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem này ba cái miêu tộc chiến sĩ trên người mặc. Cùng bọn họ mang theo tú tích loang lổ búa, nhíu nhíu mày, sau đó xuất ra một ít tiền, làm cho bọn họ ba cái đi mua mấy thân quần áo mới cùng tân vũ khí. Lại về nhà đi, cái này. Ba cái miêu tộc chiến sĩ đều cao hứng phấn chấn trên đường mua này nọ đi. Lan Ni còn lại là tinh tinh mắt cảm kích xem Gia Cát Minh Nguyệt. Lan Ni tiền không nhiều lắm, nàng là muốn lưu trữ cấp tộc nhân mua một ít mầm móng. Đợi đến Á Lạp Bình Nguyên gieo đi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lư hạ bản thân túi tiền, thú tộc tiền cùng nhân loại không giống với thác tây tệ cùng tỷ tệ. Thác tây tệ chính là kim ngạch lớn nhất tiền. Cùng loại nhân loại xã hội kim tệ, tỷ tệ tương đương với nhân loại xã hội tiền bạc, bất quá, ở thú nhân bên này là không có niết tệ lấy hạ tiền đơn vị. Liền này có này hai loại tiền, mà Gia Cát Minh Nguyệt mỗi tháng tiền trợ cấp là có 100 thác tây tệ. Ở thú nhân quốc đến xem, cũng là không nhỏ thu vào, phổ thông thú nhân gia tộc một năm chi tiêu cũng chính là 20 thác tây tệ. Vừa rồi nàng cho kia vài cái miêu tộc chiến sĩ 10 cái thác tây tệ. Đã là nhất bút không nhỏ kim ngạch, đủ bọn họ mua xong mấy bộ quần áo cùng đổi tân vũ khí. Kia ba cái miêu tộc chiến sĩ đi rồi không bao lâu. Bối Long bỏ chạy đến đây, trong tay nâng nhất thúc hoa tươi, sắc mặt có chút ửng đỏ, ngượng ngung tiến vào sau, liền hỏi Gia Cát Minh Nguyệt Lan Ni ở nơi nào. Ở trong phòng, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ trong viện tận cùng bên trong phòng ở nói. Bối Long đỏ mặt nói qua tạ liền hướng mặt trong đi. Xem Bối Long bóng lưng, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gì, thú tộc bên này cũng là đưa hoa tươi. Kia không phải nhân loại mới có thể làm chuyện sao? Quân Khuynh Diệu nghe nàng những lời này, không có phát biểu ý kiến. Chính là đáy mắt hiện lên một chút thần thái. Không bao lâu, Lan Ni liền cùng Bối Long hai người một mặt cao hứng đi ra. Hai người tay trong tay bộ dáng thân mật cực kỳ. Xuất ra nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cười theo dõi hắn hai thủ. Hai người đều mặt đỏ. Bối Long, ngươi đây là muốn dẫn Lan Ni đi nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi. Ân, ta nghĩ mang Lan Ni đi ra ngoài đi dạo. Mua điểm này nọ, Bối Long gắt gao nắm Lan Ni thủ. Có chút khẩn trương còn có chút ngượng ngùng nói. Lan Ni nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn khẩn trương Bối Long. Trong lòng ngọt tư tư, nàng cũng không nghĩ tới cùng Bối Long phát triển nhanh như vậy. Vừa rồi Bối Long chạy tới nói phi nàng không cưới. Vậy ngươi nhóm đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Vẫy tay nói, Bối Long gật đầu, lôi kéo Lan Ni thủ liền muốn xuất môn. Liền trong lúc này. Cửa lại như gió chạy vào một cái thiếu nữ, đúng là Bối Long muội muội. Phỉ Lâm Ni nàng bay nhanh vọt tiến vào, chạy đến Bối Long cùng Lan Ni trước mặt, xem nắm tay hai người, sắc mặt biến khó coi vô cùng, vươn tay liền chỉ vào Bối Long la to đứng lên, "Ca ca, ta cho rằng thủ vệ nhóm là nói láo, nguyên lai ngươi thật sự chạy tới gặp này dân đen, ngươi đến cùng đang nghĩ cái gì?" Cư nhiên đắm mình, ngươi cư nhiên gọi người theo dõi ta. Bối Long sắc mặt giờ phút này cũng trầm đi xuống, mà nghe được Phỉ Lâm hô lên dân đen hai chữ thời điểm. Sắc mặt càng đen, lớn tiếng quát, câm miệng, đây là của ngươi tu dưỡng sao? một ngụm một cái dân đen, ngươi lại hảo đi nơi nào? Bình thường điêu ngoa tùy hứng ta ở ngươi mặt sau thu thập cục diện rối rắm liền thôi. Ngươi hiện tại là càng ngày càng kỳ quái. Phỉ Lâm bị Bối Long vừa thông suốt giống lên sao, ngây ngẩn cả người, ở của nàng trong ấn tượng, Bối Long chưa từng có như vậy giống quá của nàng. Nàng nhất thời đỏ mắt, quay đầu hướng Lan Ni tức giận mắng đứng lên, ngươi này dân đen, cho rằng câu dẫn ta đại ca, có thể gả nhập gia tộc bọn ta sao? Ngươi nằm mơ, muốn vào môn sẽ chờ làm tiểu thiếp, cả đời cũng đừng tưởng ngồi trên chính thê vị trí. Nằm mơ, nằm mơ, Phỉ Lâm giống giận, sau đó thừa dịp sở có người đều không có phục hồi tinh thần lại. Xoay người chạy mất, Lan Ni ngớ ra, chậm rãi buông ra Bối Long thủ, quay đầu lăng lăng xem Bối Long, gần từng tiếng chậm rãi nói, Bối Long, nàng nói, đều là thật sự sao? Bối Long nóng nảy, một tay lấy Lan Ni tay nắm giữ, ngươi đừng để ý tới nàng, ta nhất định sẽ cưới của ngươi. Lan Ni giống như sấm đánh, run run lui về sau hai bước, tránh thoát Bối Long thủ. Nàng hiện tại bỗng nhiên minh bạch Tô Phỉ mỗi lần nhìn đến nàng cùng Bối Long ở cùng nhau liền lộ ra như vậy kỳ quái thần sắc, có bất đắc dĩ, cũng có đồng tình, nàng làm sao lại quên, lấy thân phận của nàng, muốn gả cấp Bối Long, quả thật chỉ có làm tiểu thiếp, ta sẽ không làm cho người ta làm tiểu thiếp. Ta tuyệt đối sẽ không, Lan Ni tựa hồ là dùng hết toàn thân khí lực thông thường nói ra những lời này, liền xoay người hướng trong phòng chạy, Bối Long ở phía sau sốt ruột hô to. Không, Lan Ni, ngươi hiểu lầm, ta là thật tâm muốn cưới ngươi làm vợ, nói xong liền muốn đuổi kịp đi. Gia Cát Minh Nguyệt lại ngăn cản hắn, Bối Long, ngươi muội muội nói là thật sự, trong nhà ngươi là hội phản đối đi. Gia Cát Minh Nguyệt ngăn lại Bối Long trầm giọng hỏi, vừa rồi Phỉ Lâm những lời này nàng cũng là nghe được rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng không thừa nhận vì Bối Long như vậy gia đình thích hợp thuần thiện thả ngay thẳng. Lan Ni, mặc kệ trong nhà thế nào phản đối, ta thích Lan Ni, ta nhất định sẽ cưới nàng, ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm nàng, Bối Long thật kiên quyết trả lời. Đen đặc mắt to chung đều là kiên quyết. Người nhà ngươi không thích nàng, nàng gả đi qua ngày cũng không tốt quá đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Một bước cũng không nhường, ta sẽ có bản thân đất phong, ta sẽ dẫn Lan Ni đến ta bản thân đất phong cuộc sống. Bối Long cơ hồ là rít gào nói, ta mới mặc kệ người khác nói như thế nào. Về phần Phỉ Lâm, ta sẽ trở về giáo huấn của nàng, làm cho nàng biết ai mới là của nàng đại ca. Gia Cát Minh Nguyệt xem một mặt lửa giận rít gào Bối Long. Vừa lòng cười cười, sườn khai thân mình, tránh ra đến, Bối Long, nhớ kỹ ngươi hôm nay sở nói. Không muốn cho Lan Ni nhận đến ủy khuất a. Bối Long nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt hành vi, ngẩn người, chợt nắm chặt nắm tay. Trịnh trọng nói, ta nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không nhường Lan Ni nhận đến ủy khuất, đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Nhưng Bối Long đã vào nhà, Bối Long lớn như vậy thanh âm, tránh ở trong phòng Lan Ni hẳn là cũng nghe được đi. Liền xem Bối Long thế nào lại hò hét nàng. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự xem nhẹ thú nhân tộc cực nóng cảm tình. Nhìn xem, mới không nhiều một hồi, vừa rồi khóc chạy về trong phòng Lan Ni đã cùng Bối Long tình chàng ý thiếp. Dắt tay theo trong phòng xuất ra. Sau đó ngượng ngùng cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi qua. Liền đi ra ngoài đi dạo. Gia Cát Minh Nguyệt xem hai người bóng lưng tức giận cười cười. Quân Khuynh Diệu còn lại là ở một bên lười biếng nói. Kỳ thực cũng rất tốt. Có cái gì hiểu lầm lúc đó liền nói rõ ràng. Không cần đi vòng vèo. Như vậy cảm tình đơn giản nhất chỉ cần hai người tâm vô tạp niệm. Hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Căn bản là không có hiểu lầm đi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem Quân Khuynh Diệu. Thủ nâng bản thân cằm, tựa vào trên bàn đá, giơ lên mi, Lạc Quân Khuynh Diệu nghe vậy mỉm cười, đột nhiên vươn tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve Gia Cát Minh Nguyệt mặt, trầm thấp thanh âm tràn ngập tư tính, chậm rãi để sát vào, ta cùng với Minh Nguyệt, tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm đối phương, ngay tại quân Khuynh Diệu đang muốn bước tiếp theo. Động tác thời điểm, cửa lại hoảng hốt chạy vào một người, biên chạy còn biên hoảng sợ kêu to. Lan Ni tiểu thư, Gia Cát tiểu thư, không tốt, không tốt, mau cứu mạng a! Một bóng người té lảo đảo chạy tiến vào. Trong miệng còn lớn hơn hô gọi nhỏ. Quân Khuynh Diệu cái trán gân xanh tuôn ra một cái chữ thập hình. Dùng giết người ánh mắt nhìn về phía lăn tới đây nhân. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu kia nghẹn khuất ánh mắt. Không phúc hậu âm thầm buồn cười. Nàng cũng quay đầu nhìn về phía lăn tới đây nhân. Hơi hơi sửng sốt, lăn tới đây người này. Là phía trước đi ra ngoài mua này nọ ba cái miêu tộc chiến sĩ bên trong một cái. Nàng nhớ được kêu bố Lemony còn có hai cái kêu bố Tạp cùng bố ngươi. Này ba người là tam huynh đệ. Bất quá, hiện tại làm sao lại bố Lâm một người trở về. Còn cả người đều chật vật như vậy. Đã xảy ra chuyện, Gia Cát tiểu thư, ra, đã xảy ra chuyện. Mau cứu cứu bố Tạp cùng bố ngươi a, bố Lâm một thân chật vật. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt liền giống như nhìn thấy cứu tinh thông thường. Vội vàng kêu to, chúng ta đi mua vũ khí, bị một đám bái nhân thấy được, bọn họ tưởng bắt chè chúng ta, đã nói bố ngươi trộm hắn gì đó. Hiện tại bố ngươi cùng bố Tạp bị ngăn ở kia, mau cứu cứu bọn họ đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong, sắc mặt trầm xuống, bái nhân, nàng nghe qua Tô Phỉ nói lên quá trong thành một ít bái nhân. Này đó bái tộc nhân, dựa vào lang tộc nhân còn có thể thành điểm sự, nhưng là một mình hành động, chính là một đám lưu manh du côn. Gia Cát Minh Nguyệt ngẫm lại cũng hiểu được, chỉ sợ bố Lâm bọn họ mua này nọ thời điểm lộ tai. Mà bọn họ mặc vừa thấy không giống có hậu đài, cho nên này bái nhân liền nổi lên lòng xấu xa, ở phía trước dẫn đường. Lập tức, hiện tại, lập tức, Quân Khuynh Diệu thanh âm trầm thấp sắp giọt xuất thủy đến đây. Tâm tình của hắn có thể nghĩ có bao nhiêu sao khó chịu. Hắn hiện tại vội vàng cần phát tiết lửa giận đối tượng. Bố Lâm lập tức ở phía trước chạy bay nhanh dẫn đường. Quân Khuynh Diệu kéo qua Gia Cát Minh Nguyệt thủ, đuổi theo, tại đây điều phố một nhà tiệm may cửa. Gia Cát Minh Nguyệt thấy được bị vây ở bên trong bố ngươi cùng bất lợi. Hai người vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt đã đến, đều là hai mắt sáng ngời. Hai người trên lưng đều lưng là mới tinh sắc bén búa. Bị mười mấy cái lấm la lấm lét bái nhân vây ở bên trong. Nhưng không có dám vội vàng động thủ. Bọn họ sợ cấp Gia Cát Minh Nguyệt còn có Lan Ni rước lấy phiền toái. Hiển nhiên, bọn họ là trước mua vũ khí. Sau đó ở trong này mua quần áo thời điểm gặp được này đàn bái nhân. Các ngươi này đó dân đen. Trên người túi tiền chính là theo ta chỗ này trộm đi. Còn không chạy nhanh giao ra đây. Cầm đầu bái nhân còn tại dắt cổ họng hướng bố ngươi bọn họ hai kêu gào. Sau đó vây quanh bái nhân lôi kéo bố ngươi bọn họ. Liền muốn lại động thủ. Một đạo bóng dáng hiện lên. Quân Khuynh Diệu đã không chút nào vô nghĩa động thủ. Quấy dày hắn chuyện tốt. Đều đáng chết. Cho nên, như gió cuốn mây tan thông thường. Mười mấy cái thực lực vốn là không là gì cả bái nhân đã ở một mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống, bố ngươi cùng bố lợi vội vàng chạy tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Trên mặt đều là một mảnh vui sướng. Gia Cát tiểu thư, thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái, hai người đều mang theo xin lỗi bất an nói. Này đó lưu manh, không cần sợ, chỉ để ý đánh trở về. Nhân từ thần tôn quý tư tế nói không chừng còn có thể ngợi khen của các ngươi hành vi. Các ngươi này là vì dân trừ hại. Biết sao, Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là nhìn xuống trên đất một đám thống khổ rên rỉ bái nhân. Lạnh lùng nói, bố ngươi cùng bố lợi đều là sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt sẽ là như vậy phản ứng. Bọn họ cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt hội quát lớn bọn họ chọc phiền toái. Không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt lại là như vậy duy hộ bọn họ. Lúc này, trong lòng đều cảm động vạn phần. Thú con người cảm tình kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Đối chính là đúng, sai chính là sai, ai đối bọn họ hảo, bọn họ sẽ thành lần hồi báo. bọn họ vừa rồi đối với các ngươi làm cái gì? Hiện tại có thể trở về báo đi trở về, Gia Cát Minh Nguyệt xem trên đất này đàn bái nhân. Minh bạch bọn họ chính là Tô Phỉ đã từng đề cập qua này không có dựa vào lang tộc. Sau đó ở trong thành hết ăn lại nằm một đám lưu manh. Có Gia Cát Minh Nguyệt lời nói này, bố Lâm dẫn động thủ trước, đi lên liền đối với cầm đầu bái nhân một quyền, thẳng đánh kia bái nhân trước mắt mạo kim tinh. Bố ngươi cùng bố lợi thấy thế, lá gan cũng lớn, tiến lên khứ tự đối này bái nhân một chút mãnh tấu. Thê thảm chu lên thanh, xin khoan dung thanh lại vang thành một mảnh, đại bố Lâm tam huynh đệ thích mèo mò đánh xong về sau. Hoa Lệ kết thúc công việc, tiến tiệm may vì bố Lâm tam huynh đệ mua quần áo mới. Lại cấp còn Hoa ở lữ điếm ca ca tam huynh đệ mua quần áo. Thế này mới không nhìn cửa thống khổ rên rỉ một đám bái nhân. Nghênh ngang mà đi, cái kia xú nữ nhân, đến cùng là ai? Đi đánh cho ta nghe rõ ràng, cầm đầu bái nhân đau nhe răng trợn mắt. Hắn toàn bộ đầu đều thủng thành đầu heo, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Là, lão đại, mặt sau so đầu của hắn thủng còn lợi hại tiểu đệ khổ ha ha đáp ứng xuống dưới. Trở về lữ điếm, bố Lâm giữ lại, bố Lợi cùng bố ngươi mặc quần áo mới, mang theo tân vũ khí, cưỡi lên Gia Cát Minh Nguyệt cho bọn hắn mua xa ba mã. Tràn ngập phấn khởi trở về thông chi tộc nhân chuyển nhà Á Lạc Bình Nguyên đi. Ca ca bọn họ tam huynh đệ cũng mặc vào Gia Cát Minh Nguyệt cho bọn hắn mua quần áo mới. Người người cảm động đều không biết nói thế là tốt hay không nữa. Đãi Lan Ni sau khi trở về, Gia Cát Minh Nguyệt liền cùng nàng thương nghị khi nào thì đi đất phong chuyện. Lan Ni là cùng Bối Long cùng nhau trở về. Bối Long thuê một chiếc xe ngựa. Mặt trên đều là hắn cấp Lan Ni mua gì đó, có cấp Lan Ni mua quần áo, vật phẩm trang sức chờ lễ vật, cũng có Lan Ni tưởng mua cây nông nghiệp mầm móng. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt hỏi khi nào thì đi đất phong. Lan Ni theo bản năng nhìn nhìn Bối Long, trong mắt đều là không tha, nhưng là nặng nhẹ nàng vẫn là phân rất rõ ràng, dứt khoát gật gật đầu. Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta vẫn là mau chóng ra đi đi. Tộc nhân đều đang chờ chúng ta đâu, Bối Long nắm Lan Ni thủ. Thâm tình nói, Lan Ni, ngươi chờ ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm ngươi, ân. Ta tin tưởng ngươi, con mèo nhỏ nữ kia lông xù đầy đại lỗ tai bỗng nhiên từ trên đầu xông ra. Đó là nàng cảm xúc kích động biểu hiện, Bối Long một cái không nhịn xuống đi sờ Lan Ni lỗ tai. Lan Ni mặt đỏ, vươn tay hất ra Bối Long thủ. Đừng sờ loạn, Minh Nguyệt tỷ tỷ bọn họ còn tại đâu, Bối Long cười hắc hắc. Thế này mới buông tay đến, Gia Cát Minh Nguyệt xem lòng ngứa ngáy ngứa, cũng tưởng tiến lên sờ một phen. Ngày thứ hai, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo mọi người cáo biệt Tô Phỉ. Ly khai Khang Tư Thản Tư Thành, cách đi phía trước, ký một phong thơ cấp Hồng Thạch Khe Sâu Bốc trưởng lão. Thông chi bọn họ đi bản thân lãnh địa Á Lạc Bình Nguyên. Tô Phỉ đứng ở cửa thành, nhìn theo đi xa mấy chiếc xe ngựa, trong lòng phức tạp, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đến cùng là loại người nào đâu? Bất quá, mặc kệ ngươi là loại người nào, chúng ta hiện tại là bằng hữu, không phải sao? Hy vọng ở xa xôi tương lai, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Từ chiếc xe ngựa, chậm rãi chạy ở gập ghềnh trên đường, ca ca ở phía trước lái xe. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đồng một chiếc xe ngựa. Mặt sau tam hai xe ngựa liền phân biệt là phân khối cùng Mộc Mộc còn có bố Lâm ở điều khiển. Lan Ni cùng bố Lâm ở thứ hai chiếc trên xe ngựa mặt. Mà đầu Thạch Quái Ba Đừng liền đi bộ đi theo cuối cùng một chiếc xe ngựa mặt sau. Của hắn vóc người cao, chân dài, mà xa ba mã tốc độ chậm, cho nên hắn thậm chí còn phải thả chậm tốc độ mới có thể. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng sờ bản thân đã bị sóc này rất đau mông. Hoán giận, điếm như vậy hậu đệm, vẫn là hảo không thoải mái a. Này đó thú nhân làm sao lại không sửa một chút lộ. Sóc này không nói, chạy tốc độ cũng rất chậm a. Khả năng bọn họ đã thói quen thôi, Quân Khuynh Diệu cười cười. Bỗng nhiên vươn ra song trường, nơi này nhưng là có cái không sóc nảy đệm, đến ngồi ở đây đi, Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ hất ra tay hắn. Ngươi hiện tại cùng trước kia nhưng là rất có đại bất đồng, Nga. Nơi nào bất đồng, Quân Khuynh Diệu cười hỏi, da mặt so trước kia hậu hơn, Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng. Ha ha, Quân Khuynh Diệu bật cười, thu tay chống đỡ bản thân cằm xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nói, thế giới này nhân loại xã hội vẫn là tương đối mở ra. Cùng chúng ta trước kia chỗ địa phương không giống với, cho nên ta liền nhập ra tùy tục A, lấy cớ Gia Cát Minh Nguyệt trắng liếc mắt một cái Quân Khuynh Diệu, không biết động tác như vậy ở Quân Khuynh Diệu trong mắt có một phen đặc biệt phong tình. Xem trong lòng hắn vừa động, hắn đang muốn đưa tay đem Gia Cát Minh Nguyệt kéo đến trong lòng thời điểm. Bên ngoài lại vang lên một trận nặng nề tiếng bước chân. Sau đó chính là ba đừng kia ngốc hề hề hàm hậu thanh âm ni chủ nhân. Ba đừng đã đói bụng, giữa trưa, có thể ăn cơm, chủ nhân, ba chờ có nghĩ ăn ngươi làm thịt nướng, thiên hạ ăn ngon nhất thịt nướng, ba đừng đã đuổi tới bọn họ xe ngựa cửa sổ một bên. Hướng trong xe ngựa ồn ào, Quân Khuynh Diệu mặt đều đen, ở trong xe ngựa cùng Gia Cát Minh Nguyệt một mình ở cùng nhau thời điểm. Hắn đều không có bội mang mặt nạ, cho nên, hiện tại có thể thật rõ ràng nhìn đến hắn kia hắc mau giọt xuất thủy khuôn mặt tuấn tú. Gần nhất hợp với hai lần bị người quấy rầy chuyện tốt. Quân Khuynh Diệu tâm tình hội hảo liền kỳ quái, quả thực chính là thùng cơm, chỉ có biết ăn thôi. Quân Khuynh Diệu tâm tình rất khó chịu, áp khí thấp đến cực điểm ni ba chớ nghe đến Quân Khuynh Diệu lạnh như băng thanh âm. Không cảm thấy rụt lui cổ, nhưng là ánh mắt vẫn là thật kiên định, thì phải là đã đói bụng nhất định phải ăn. Là giữa trưa, nghỉ ngơi ăn một chút gì lại đi đi. Sa Ba Mã cũng cần uống nước, Gia Cát Minh Nguyệt cười hiên lái xe liêm. Khiêu xuống xe ngựa, Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ đội mặt nạ, đi theo mặt sau xuống xe ngựa, dùng quá ngọ cơm, lại tiếp tục ra đi. Ba đừng vỗ tròn trịa bụng, cảm thấy mỹ mãn theo ở phía sau. Á Lạp Bình Nguyên, là một mảnh cực kỳ bát ngát mà cằn cỗi thổ địa. Đại phong vù vù thổi qua, làm cho người ta có chút không mở ra được mắt. Miêu tộc mọi người ở bố ngươi cùng bố lợi dẫn dắt hạ. Đã đi trước đi tới nơi này, ở tiền phương ải ải khâu lăng thượng, thưa thớt đáp nổi lên một ít lung lay sắp đổ tảng đá phòng ở. Ở bên trong có một tòa lớn nhất phòng ở. Phía trước còn dùng một ít tảng đá thế một đạo hàng rào. Hàng rào bên trong, có vài cọng nửa chết nửa sống không rõ thực vật, hiển nhiên tựa hồ là theo người khác địa phương vừa lấy đến không lâu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni đạt tới sau, bố lợi cùng bố ngươi dẫn theo sở hữu miêu tộc nhân. Tiến đến nghênh đón bọn họ, liên can nhân chờ, đều kích động xem bọn họ bộ tộc cứu tinh. Gia Cát Minh Nguyệt, bố ngươi trở về sau là đem sự tình hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho tộc nhân. Miêu tộc nhân thoát ly vưu xương đầm lầy, đối Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập cảm kích, cho nên, kia chàng so sánh tương đối mà nói lớn nhất tốt nhất tảng đá phòng ở. Liền là bọn hắn vì Gia Cát Minh Nguyệt sở dựng, mà kia vài cọng không rõ thực vật, là bọn hắn hao hết tâm tư. Tại đây cằn cỗi trên bình nguyên thật vất vả tìm đến trang sức Gia Cát Minh Nguyệt sân. Bọn họ đã theo bố ngươi trong miệng biết được, Gia Cát Minh Nguyệt vốn không là bọn hắn bộ tộc thú nhân. Thế nhưng là cứu Lan Ni, cũng đáp ứng Lan Ni trợ giúp bọn họ. Hiện tại bọn họ lại lấy sinh tồn thổ địa chính là Gia Cát Minh Nguyệt đất phong. Nói đúng ra, này đó miêu tộc nhân dân hiện tại đều là Gia Cát Minh Nguyệt thần dân. Về sau muốn dựa vào nàng sinh tồn, miêu các tộc nhân ở trưởng lão Tạp Tây dẫn dắt hạ. Kích động hướng Gia Cát Minh Nguyệt đi lễ, trong miệng hô to, hoan nghênh chúng ta vĩ đại tư tế đại nhân trở về, làm miêu các tộc nhân nhìn đến Gia Cát Minh. Nguyệt phía sau cung kính đi theo một cái cường đại đầu thạch quái cùng ba gã đường lang đao thủ khi. Trong lòng càng thêm sùng bái. Không hổ là đưa bọn họ theo nước sôi lửa bỏng chung chừng cứu gia nhân A. Xinh đẹp bề ngoài, cường đại thực lực, lợi hại tuy tung, cỡ nào cường đại tư tế đại nhân A. Về sau ở tư tế đại nhân dẫn dắt hạ, ngày nhất định sẽ lướt qua càng tốt, về phần cái kia mang theo mặt nạ gầy yếu nhân loại nam tử. Miêu tộc nhân toàn bộ thống nhất không thèm đếm xỉa đến. Nhiều nhất ở trong lòng cảm thán một chút bọn họ tư tế đại nhân là cỡ nào lợi hại. Cứ nhiên ngay cả nhân loại đều có thể thu phục, xem một đoàn miêu tộc nhân hô lạp hành lễ. Gia Cát Minh Nguyệt có chút không thích ứng, vội gọi bọn hắn đều đứng dậy. Sau đó, Tạp Tây trưởng lão run rẩy chạy ở phía trước, dẫn dắt Gia Cát Minh Nguyệt hướng kia tòa lớn nhất tảng đá phòng ở đi đến. Xem Gia Cát Minh Nguyệt tâm can cũng run rẩy. Sợ Tạp Tây trưởng lão một cái bất ổn, trực tiếp ném tới trên mặt đất, hoàn hảo, Tạp Tây trưởng lão tuy rằng chạy run rẩy cuối cùng cũng không có ngã sấp xuống. Đi đến kia tòa lớn nhất nhà đá trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, tổng cộng có tứ gian phòng ở, còn có lớn nhất một gian là phòng khách, mặt khác tam gian chính là ngủ phòng ở, bên trong coi như sạch sẽ, chính là đơn giản quá đáng. Này gia cụ các loại hình thái chất lượng đều có, phỏng chừng là từng nhà đem trong nhà tốt nhất gia cụ lấy ra, gom góp xuất ra này đó, xem này đó, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vẫn là thật xúc động, này đó thú nhân tâm tư rất đơn giản, muốn đem tốt nhất đều cho nàng, sau đó, còn phái một cái miêu tộc thiếu nữ đi lại hầu hạ nàng. Đây là một cái trên mặt không ít tàn nhang dễ dàng thẹn thùng con mèo nhỏ nữ. Thoạt nhìn cũng liền 14, 15 tuổi bộ dáng, bị Tạp Tây trưởng lão đổ lên Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt thời điểm. Ngượng ngùng cúi đầu, sở trường không ngừng xoa xoa bản thân vạt áo. Sợ hãi nói xong, đại nhân, về sau ngài có cái gì phân phó cứ việc nói, ta gọi Lị Á, có chuyện gì ngài bảo ta một tiếng là được tốt. Lị Á. Cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt thẹn thùng con mèo nhỏ nữ. Mỉm cười, Lị Á xem Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười. Mặt thúc đỏ bừng, hai cái thủ cư nhiên một chút biến thành lông xù miêu móng vuốt. Nhanh chóng bưng kín đỏ lên mặt, trên đầu cũng toát ra đến một đôi lông xù đại lỗ tai. Mông mặt sau cũng vươn đến một căn đuôi, xem Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười. Này thẹn thùng con mèo nhỏ nữ chân là thật đáng yêu. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được vươn tay sờ sờ Lị Á lỗ tai. Lị Á theo bản năng meo thanh, vươn móng vuốt bưng kín bản thân lỗ tai. Sau đó đáng thương hề hề xem Gia Cát Minh Nguyệt, Lị Á là cái đơn thuần đáng yêu miêu nữ, cũng là cái phi thường cẩn thận miêu nữ. Kế tiếp sự tình liền đầy đủ thuyết minh điểm này. Nàng chỉ huy ca ca bọn họ đem trên xe ngựa gì đó chuyển xuống dưới. Bố trí gọn gàng ngăn nắp, lại đem Gia Cát Minh Nguyệt rửa mặt tắm rửa nước ấm chuẩn bị tốt. Tắm rửa tốt quần áo, lập tức cầm tẩy sạch, Á Lạp Bình Nguyên không có con sông, cho nên miêu tộc nhân mang nước, chỉ có đánh tỉnh dùng thủy. Lị Á ở bên cạnh giếng đem thùng ném xuống, đánh hảo thủy, đang chuẩn bị kéo lên thời điểm. Một đôi hữu lực cánh tay thân đi lại, trực tiếp giúp nàng đem thủy thùng kéo đi lên, sau đó không nói một lời rời đi, Lị Á có chút ngốc sững sờ xem rời đi bóng lưng. Băng này nàng múc nước, hình như là đại nhân bên người tùy tùng đi, cái kia đường lang đao thủ, giống như, gọi cái gì ca ca, Lị Á cúi đầu xem thủy thùng, thế này mới hậu chi hậu giác trên mặt dạng mây đỏ bay đầy trời. Gia Cát Minh Nguyệt ngủ phòng ở tự nhiên là trừ bỏ phòng khách ngoại lớn nhất kia gian. Cách vách là Quân Khuynh rượu phòng, còn có một gian, chính là ca ca tam huynh đệ trụ phòng ở. Đơn sơ gia cụ, gập ghềnh sàn, đặt mông ngồi trên đi còn có thể chi chi nha nha kêu ghế dựa. Gia Cát Minh Nguyệt uống một chén nước trong, sau đó khả kéo một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, đem bát thả xuống dưới. Nhìn đến bát bên cạnh thật dễ thấy một cái chỗ hồng. Miêu tộc nhân phải là có bao nhiêu cùng a? Không chả uống bình thường, uống nước không cái cốc cầm chén thay thế còn chưa tính. Nhưng là ngay cả cái bát đều là phá là muốn ồn ào loại nào a. Gia Cát Minh Nguyệt che ô miệng mình, hoàn hảo, không có cắt vỡ môi. Quân Khuynh rượu vén rèm lên tiến vào liền nhìn đến tình cảnh như vậy. Không sai. Là xốc lên rèm cửa, miêu tộc nhân cùng đinh đương vang, không có cửa gỗ a, chỉ có quải một khối cũ nát mành làm môn. Như thế nào, không có việc gì đi. Quân Khuynh Diệu tiến lên vài bước, nhất nắm chắc Gia Cát Minh Nguyệt thủ, cẩn thận quan sát hạ của nàng môi. Không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn trên bàn làm ra vẻ chén bể. Ta cảm thấy, chúng ta là không phải có thể đi đặt mua nhất vài thứ. Ta hiện tại nhưng là rất tò mò Đại Phong Nhân đã đến. Bất quá, muốn kiến phòng, cũng cần tài liệu đi. Ân, chúng ta là có thể đi trước mua vài thứ. Như vậy đi, ta nhường Tử Dực đưa vài thứ đến. Quân Khuynh Diệu buông ra Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Ngồi ở bên cạnh, Lan Ni này đàn miêu tộc nhân. Sinh liên tục sống ở vưu xương đầm lầy như vậy ác liệt hoàn cảnh chung. Bần cùng chút cũng là bình thường, rất cùng, Gia Cát Minh Nguyệt thở dài. Sau đó bỗng nhiên lại thật nghiêm cẩn nói. Hiện tại tôi mấu chốt là, kiếm tiền, Nga, có cái gì biện pháp tốt? Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt đôi mắt sáng lấp lánh. Mở miệng hỏi nói, tạm thời còn không nghĩ tới, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ sờ sờ bản thân cằm. Buồn rầu nói, bất quá, phải nhanh một chút nghĩ đến biện pháp mới là buổi chiều. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đi thị sát hạ bọn họ lãnh địa. Lị Á ở lại trong phòng quét dọn cùng sửa sang lại. Hai người xuất môn đứng ở một cái gò đất lăng thượng. Rất xa liền nhìn đến Lan Ni đã đem nàng mua đến mầm móng phân phát đi xuống. Đang ở cùng đại gia động thủ trùng. Này đó là cái gì mầm móng? Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi sau khi đi qua. Hỏi Lan Ni, thật nhiều, có rất nhiều rau dưa, cải củ, cải trắng. Còn có cây ăn quả đâu, Lan Ni thật hưng phấn xoa xoa tay. Cao hứng đối Gia Cát Minh Nguyệt hội báo. Gia Cát Minh Nguyệt lại ngồi xuống dưới. Cha nhìn xuống dưới chân thổ địa, lại nhìn này mầm móng. Nhíu mày, cứ việc nàng nhu nhược quá. Nhưng là cũng biết như vậy cằn cỗi thổ địa chỉ sợ căn bản không thích hợp loại này rau dưa hoa quả. Như vậy thổ địa, nhưng là thích hợp gieo trồng ngô, cao lương. Còn có mỗ ta hoa cỏ, có mua ngô cao lương mầm móng sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lan Ni, kia là cái gì? Lan Ni trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hoạt kê, chẳng lẽ thế giới này còn không có đại diện tích gieo trồng ngô cùng cao lương? Không biết này hai loại thu hoạch là có thể ăn? Gia Cát Minh Nguyệt đối Lan Ni tự thuật hạ này hai loại thu hoạch bộ dáng. Lan Ni cũng một mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Hiển nhiên không biết Gia Cát Minh Nguyệt nói là cái gì vậy. Cái này Gia Cát Minh Nguyệt lại tìm được một sự kiện làm. Thì phải là làm cho người ta tìm kiếm này hai loại thu hoạch. Liếc mắt một cái nhìn lại, Á Lạp bình nguyên trống trải mà hoang vu. Gió thổi qua, vén lên mọi người vạt áo ào ào. Không có cái gọi là đường, đều là liếc mắt một cái nhìn lại gập ghềnh thổ địa. Nếu muốn cải thiện nơi này cư dân cuộc sống. Xem ra là Nhậm Trọng mà nói xa, Gia Cát Minh Nguyệt không biết, ngay tại bọn họ rời đi Khang Tư Thản Tư Thành sau đó không lâu. Liền đã xảy ra một sự kiện, Khang Tư Thản Tư Thành một gian khách sạn trong phòng, một gã khoảng 20 tuổi thanh niên nam tử đang ngồi ở phía trước cửa sổ. Một bên xem thư, một bên một chút phẩm màu xanh biếc rượu trái cây. Đây là Khang Tư Thản Tư Thành xa hoa nhất khách sạn. Trang hoàng phong cách kỳ có thú nhân đại khí, chi tiết chỗ cũng có thể nhìn đến nhân loại tinh xảo cùng thanh lịch. Không chỉ có trong thú nhân thượng vị quý tộc thích tới chỗ này. Phú có người loại thương nhân cũng sẽ ở chỗ này dài trụ. Thùng thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, tiến vào thanh niên nam tử nói, trong giọng nói mang theo nhân loại quý tộc đặc hữu cao ngạo. Cửa bị đẩy ra. Một gã dáng người thấp bé thú nhân đẩy cửa ra, lấm la lấm lét nhìn quanh một chút, bài trừ một mặt nịnh nọt tươi cười, nói, Wecker tiên sinh, ngài hảo, là ngươi a, ngươi này con rảo hoạt con chuột, thật lâu không thấy, gần nhất lại đi chỗ nào trộm đạo tên là Wecker thanh mỉm cười. Không nể mặt khai nổi lên vui đùa, Wecker tiên sinh, ta là bái nhân. Không là ngài nói cái loại này dơ bẩn hạ lưu chủng tộc thú nhân biện bạch nói. hắn chính là không lâu bị Gia Cát Minh Nguyệt đám người bị đánh một trận vừa thông suốt bái dòng. Người manh đầu lĩnh, ha ha, của ta bái nhân bằng hữu, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, tưởng uống chút gì, rượu, hoặc là nước trái cây. Quét thơ đứng lên, cười ha ha hỏi, vậy đến chút rượu đi, bái dòng người manh táp táp chửi. Lần này tới tìm ta, có phải không phải có tin tức gì bán ra? Quét thơ hỏi, thân vì nhân loại thương nhân, tưởng ở thú nhân vương quốc thương hành cũng không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bởi vì rất nhiều tượng Lan Ni như vậy thú nhân đối nhân loại mang trong lòng phản cảm thậm chí là oán hận, muốn hiểu biết thương cơ. Rất nhiều thời điểm bọn họ đều cần cùng bái dòng người manh người như thế giao tiếp. Quét thơ tiên sinh, ta nghe nói ngươi đang tìm xinh đẹp thú tộc nữ tử. Phải không? Bái dòng người manh giảo hoạt nháy mắt. Đúng vậy, quét thơ không có phủ nhận. Người xem này hai cái thế nào? Bái dòng người manh lấy ra một khối thủy tinh. Mặt trên rõ ràng chiếu ra Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni khuôn mặt. Đây là thủ hạ của hắn phía trước đi tìm hiểu tin tức khi lặng lẽ thác ấn xuống dưới. Hình ảnh thác ấn thủy tinh, thật không nghĩ tới ngươi còn có này thứ tốt. Quét thơ cười tiếp nhận thủy tinh. Xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni khuôn mặt, bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Như vậy thanh tú xinh đẹp dung mạo, đừng nói ở nét phác thảo thú nhân chủng tộc, liên tính ở nhân loại thế giới đều theo chưa thấy qua. Ngươi xác định bọn họ là thú nhân? Quét thơ cưỡng chế nội tâm kích động hỏi. Lúc này đây, hắn đi đến Khang Tư Thản Tư Thành kỳ thực là có thêm không thể cho ai biết mục đích. Quét thơ chỗ gia tộc nhiều thế hệ kinh thương, bị gọi cây sồi gia tộc, là nhân loại thế giới tối giàu có đại gia tộc chi nhất. Làm muối ăn, lá trà, tơ lụa, thậm chí là nô lệ buôn chờ hết thảy có thể kiếm lấy món lãi cách xù sản nghiệp. Ngay tại khoảng thời gian trước, phụ thân của Quét thơ, cũng chính là cây sồi gia tộc tộc trưởng đột nhiên qua đời. Chưa kịp lập nhà dưới tộc người thừa kế, ở phong ngữ đại lục cũng không có trưởng tử kế thừa truyền thống. Cho nên Quét thơ cùng của hắn ca ca đều có kế thừa gia tộc sản nghiệp cơ hội. Này đương nhiên không là biểu hiện khiêm nhượng Mỹ Đức thời điểm. Huynh đệ hai người đều muốn trở thành cây sồi gia tộc thế hệ mới tộc trưởng. Nhưng là khi gia tộc chung hai người đều có bản thân người ủng hộ. Dựa vào thực lực ai cũng vô pháp áp đảo đối phương. Vì thế, hai người không thể không tìm kiếm chỗ quốc gia, La Mạn Vương quốc hoàng thất duy trì, mà đương đại La Mạn Vương quốc hoàng đế La Mạn thất thế bệ hạ không có khác ham mê. Duy độc thèm nhỏ dãi nữ sắc, càng là đối đến từ dị tộc tuyệt cô gái xinh đẹp vốn cá nhân. Huynh đệ hai người đều đem chủ ý đánh tới này mặt trên. Hiện tại, Quét thơ Kakazuya đang ở tinh linh rừng rậm phụ cận tìm kiếm tinh linh mỹ nữ. Quét thơ tắc đi tới thú nhân quốc gia. Trên thực tế, trong thú nhân miêu nhân hòa thỏ nhân, hồ ly tộc, chờ bộ tộc cũng thừa thãi mỹ nữ. Có tuyệt đối không tốn cho tinh linh mỹ mạo, tương đối cho cao ngạo lạnh lùng tinh linh. Có lẽ La Mạn thất thế bệ hạ hội càng yêu thích nhiệt tình dã tính thú tộc mỹ nữ đâu. Kia đương nhiên, ta đều đã hiểu biết rõ ràng. Các nàng một người tên là Gia Cát Minh Nguyệt, một người tên là Lan Ni, đều là đến từ vưu xương đầm lầy miêu nhân bộ lạc. Bái dòng người manh trong lòng cười lạnh. Hừ, cho các ngươi dám ra tay với ta. Lúc này đây, nhất định cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bị người loại bán cho nhân làm nô lệ, ngày hội tốt hơn, nguyên lai là miêu nữ. Khó trách Quét thơ gật gật đầu, xem thủy tinh lý Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni kia động lòng người khuôn mặt. Trong lòng khó có thể chống lại kích động, nhưng cũng có chút không hiểu thất lạc, đẹp như vậy nữ tử. Đáng tiếc không phải nhân loại, thân là thành kính cổ điển thánh giáo đồ, giáo lý tuy rằng không có cấm hắn hưởng thụ xa xỉ cuộc sống. Nhưng nghiêm khắc cấm bọn họ cùng dị tộc sinh ra cảm tình. Càng không thể phát sinh không đạo đức hành vi. Các nàng là tư tế. Quét thơ đột nhiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt ống tay áo thượng bạo phong thêu văn. Hỏi, ách, đúng vậy, một cái là bạo phong tư tế. Một cái là tinh hồn tư tế, bái dòng người manh vốn tưởng giấu giếm. hiện tại đã bị Wether phát hiện. Liền bộc trực thừa nhận, Wether nhíu nhíu mày, tư tế ở trong thú nhân địa vị hắn là lại hiểu biết bất quá. Huống chi trong đó còn có một gã bạo phong tư tế. Xuống tay với bọn họ lời nói, cơ hồ tương đương hướng toàn bộ thú nhân vương quốc tuyên chiến. Wether tiên sinh, các ngươi cây sồi thương đoàn làm chuyện, đừng cho là ta không biết, ngay cả tinh linh các ngươi đều buôn bán. Chẳng lẽ còn sợ hai gã miêu nữ tư tế sao? Yên tâm đi, các nàng đến từ tối bần cùng vưu xương đầm lầy bộ lạc. Thậm chí ngay cả da dáng tùy tùng không có, mà các ngươi lần này khả mang đến không ít cao cấp kiếm sĩ đi. Nếu ta không đoán sai lời nói, trong đó hẳn là còn có đại kiếm sĩ cùng ma pháp sư đi, bái dòng người manh rượt dây nói. Của ta bái nhân bằng hữu. Ngươi có biết nhiều lắm Money Wether lạnh lùng nói, vì hoàn thành nhiệm vụ của hắn xác thực mang đến không ít cao thủ, bất quá vì không làm cho thú nhân vương quốc cảnh giác. Những người này đều ẩn tàng rồi thân phận, cũng không biết bái dòng người manh là từ chỗ nào hỏi thăm đến tin tức. Vạn nhất bị người khác biết đến nói, chỉ sợ ngày mai bọn họ sẽ bị trở thành gian tế đuổi ra thú nhân vương quốc. Thực xin lỗi. Ta chỉ là đoán mò, người yên tâm ta sẽ không nói lung tung, bái dòng người manh bị hắn kia lạnh lùng ánh mắt nhìn xem. Trong lòng sợ hãi, đối phương ngay cả tinh linh đều dám buôn bán, muốn làm điệu một cái chính là bái nhân tuyệt đối không là cái gì việc khó. Đi thôi, trước mang ta đi nhìn xem monster, này dù sao cũng là thú nhân địa bàn. Wether còn là có chút không yên lòng, ở bái dòng người manh dẫn dắt hạ. Wether cùng vài tên thuộc hạ đi đến Gia Cát Minh Nguyệt ở lại Lữ Điếm Money, lão đại. Làm sao ngươi mới đến? Các nàng đã đi, vừa đến Lữ Điếm cửa. Một gã trốn từ một nơi bí mật gần đó giám thị Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bái nhân liền đi lên. Hội báo các nàng rời đi tin tức. Đi rồi, khi nào thì đi, đi đâu vậy? Bái dòng người manh vội vàng hỏi nói. Buổi sáng vừa ly khai. Nghe nói các nàng trải qua bạo phong tư tế khảo hạch. Được đến một khối lãnh địa, là Á Lạp Bình Nguyên. Tất cả mọi người đi, có thú nhân vệ đội hộ tống sao? Wether hỏi, hắn cũng không muốn cùng thú nhân quân chính quy khai chiến. Như vậy hậu quả không là một cái cây sồi gia tộc có thể gánh vác. Không có, vừa mới trải qua bạo phong tư tế khảo hạch. Đi trước Á Lạp Bình Nguyên. Không có vệ đội hộ tống, Wether vân về ý nghĩ. Khóe miệng hiện lên một chút mỉm cười. Theo người này bái nhân miệng, hắn được đến hai cái tin tức. Thứ nhất, người này tư tế vừa mới tấn chức bạo phong tư tế. Như vậy thực lực hẳn là hữu hạn, cũng không quá khả năng sẽ có cường đại tùy tùng. Thứ hai, nàng cùng thần điện quan hệ hẳn là không quá hòa hợp. Hoặc là còn phải tội cái gì thượng vị chủng tộc. Bằng không cũng sẽ không thể phân đến như vậy xa xôi cằn cỗi lãnh địa. Hơn nữa đi trước lãnh địa ngay cả vệ đội đều không có sai khiến. Như vậy hiến tế nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói. Có lẽ thần điện sẽ không hoa quá lớn khí lực truy cứu đi, Wether ám thầm nghĩ. Không khỏi cảm thấy bản thân thật sự là vận khí tốt. Wether tiên sinh. Hiện tại truy còn kịp, bái dòng người manh bất an tâm như vậy khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt đám. Người chạy thoát, nhắc nhở nói, phong ngữ đại lục, hết chương.